Trùng sinh đô thị An Nam, chương 47, ngũ tinh trận pháp, truyền tống trận. Góc truyện audio.com, chiếc xe chở mấy người anh Kiệt di chuyển đi đến một địa phương lạ. Vừa rồi trên xe anh Kiệt có nghe Lão Vương giới thiệu sơ qua. Lão quỷ tên thật là Mã Văn Mục, còn Lão Tử thì tên Lưu Quốc Dân, mà Lão Vương tên đầy đủ thì là Nguyễn Thái Vương, phó bí thư tỉnh ủy ban nhân dân Tây Ninh. Đúng là đại nhân vật, trừ Mã Thái Vương ra thì Lưu Quốc Dân cùng Mã Văn Mục đều nằm trong thất đại tông sư. Cái gọi là tông sư như rồng khó mà gặp được một vị xuất thế. Nhưng bây giờ anh Kiệt gặp tận hai vị, mà cái gì nói tông sư oai, vừa rồi không phải xém chút nữa thì hắn bị lão quỷ vì tiền mà xảy ra long tranh hổ đấu sao? Oai cái quỷ gì a? Anh Kiệt thầm chửi chiếc xe đi đến dưới chân một ngọn núi. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, có trồng mía hoặc là rừng cao su. Trên sườn núi cũng có lác đác vài căn nhà. Trên đỉnh về đêm nhìn thấy rõ mồn một đèn tháp nhấp nháy. Cái địa phương này xung quanh đúng là lạ lẫm nhưng mà ngọn núi này có lẽ ai nhìn sơ qua cũng biết. Núi Bà Tây Ninh, anh Kiệt móc trong tay cái điện thoại ra xem giờ. Thế mà đã hơn nửa đêm, giờ này có lẽ mẹ hắn cũng đã ngủ. Anh Kiệt đành gửi một cái tin nhắn nói xạo cho mẹ hắn biết mình qua đêm ở nhà bạn xong. Trong lòng có chút chột dạ mà cười khổ Lão Tử điều khiển xe đưa anh Kiệt ba người đến dưới chân núi thì ngừng lại. Hắn đầu tiên bước ra khỏi xe đi lên đứng phía trước làm một chút cử động. Mà cái cử động này lọt vào mắt anh Kiệt hắn cũng nhìn ra là một cái kết ấn. Sau đó chung quanh vốn tĩnh mịch đột nhiên rung chuyển, giống như bị động đất. Phía trước mặt thẳng vách núi lúc này cũng rung chuyển, đất đá rơi rải đầy đất, một cái hang động bỗng lộ ra trước mặt mọi người anh Kiệt thầm dùng thần thức quét ngang một vòng. Hắn nhận ra xung quanh có cấm chế tạo thành một cái pháp trận. Pháp trận này có thể nói đầy tinh xảo, nó theo linh mạch phía dưới tản ra năm hướng kết thành một hình ngôi sao. Nhưng bất quá chỉ bao trọn một chỗ này cái trận pháp này anh Kiệt chưa từng nhìn thấy qua. Cho dù là ở tu chân giới có vô số pháp trận hắn từng xem qua nhưng chưa nhìn thấy loại này. Trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ mà một bên Nguyễn Thái Vương nhận thấy anh Kiệt đang suy tư thì đoán ra một chút. Lão từ từ giải thích cái này gọi là ngũ tinh trận pháp. Dùng lực lượng của linh mạch dưới lòng đất ở đây tạo thành. Kết cấu vô cùng phức tạp, để tạo ra một đại trận pháp như thế này cần có cường giả trấn thủ ở 5 điểm. Có vẻ như cậu cũng đã nhìn ra một chút ta thấy nó có 5 góc chia ra rất giống một hình ngôi sao chính xác là vậy. Nhưng mà ngôi sao vốn dĩ không có 5 cánh như trong tưởng tượng. Cho nên chúng ta chiếu theo phong thủy địa phương cùng mấy vị thuật pháp đại sư dùng phương thức khai phá linh mạch miễn cưỡng kết nối thành hình dạng như. Thế anh Kiệt nghe Lão Vương giải thích thì thật sự ngạc nhiên. Vậy mà có thể cải tạo linh mạch thay đổi hình dạng. Địa cầu lại có cách làm như thế này. Bất quá ngoài cách cải tạo linh mạch ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí cái này ngũ tinh trận pháp cũng không phải cái gì đại trận. Mà trong mắt anh Kiệt chỉ là một cái tiểu trận thủ hộ. Mỗi một cánh sao đều có một vị cường giả trấn thủ. Đây đại biểu cho trận pháp này rất kiên cố nhưng cũng rất dễ vỡ chẳng hạn như bây giờ tùy tiện tìm ra một vị trấn thủ trong số đó rồi đập chết. Trận pháp tinh xảo này chắc chắn trong chớp mắt sẽ trở nên ảm đạm. Mà linh mạch giao nhau sẽ bị gián đoạn hỗn loạn, nói tóm lại toàn bộ chỗ này sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt Lão Tử lái xe chạy vào bên trong hang động này. Phía sau bị một lớp đất cắt tạo thành một cánh cửa bịt kín. Nhìn từ bên ngoài vào không khác gì một cái vách núi bình thường. Đây cũng là cấu trúc của pháp trận tạo thành Lão Tử lái xe di chuyển trong bóng tối một lúc. Anh Kiệt chợt nhận ra bên trong núi thế mà có không khí. Hoàn toàn một chút ngột ngạt đều không khó. Bất tình lình có một trận rung chuyển nhẹ. Tiếp theo một lát sau con đường càng lúc càng rộng ra. Có ánh sáng ở phía trước đến khi chiếc xe ra khỏi đường tối lọt ra bên ngoài ánh sáng này. Thì anh Kiệt hai mắt trợn tròn nhìn phía trước, không chỉ có ánh sáng như mặt trời ban ngày cùng bầu trời, mà còn có mấy cái công trình đồ sộ, xung quanh khắp nơi đều có cường giả. Thậm chí là quân đội di chuyển xe thiết giáp cái này mà là trong núi hả? Anh Kiệt thầm hô vô cùng ngạc nhiên trong lòng mà ở một bên Nguyễn Thái Vương cười giới thiệu. Đây là quân khu hoạt động ngầm, bí mật chế tạo vũ khí hạng nặng trong quốc gia. Mà đây cũng không phải trong núi vừa rồi, mà là một cái địa phương khác. Anh Kiệt thế là ngây ra một lúc. Sau đó nghĩ nghĩ nhớ lại vừa rồi trong bóng tối di chuyển. Hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại không thể tả. Cái lực lượng này nếu đem ra so sánh ở tu chân giới thì ngang bằng cảnh giới kim đan. Còn ở địa cầu có lẽ là thần cảnh, sau đó chợt nhận ra vừa rồi trong lúc di chuyển có một trận rung chuyển nhẹ. Anh Kiệt kinh hãi nhìn Lão Vương hỏi vừa rồi là truyền tống trận. Lão Vương không biết anh Kiệt hỏi cái gì, chỉ đáp truyền tống trận thì ta không biết. Nhưng cái chúng ta vừa đi qua là dịch chuyển trận, cái chó gì dịch chuyển trận? Đó là truyền tống trận, anh Kiệt chửi thề trong lòng, nhưng cũng không khỏi kinh sợ. Địa cầu còn có người biết thần thông về pháp trận này? Thao túng không gian, không lẽ có người tu chân? Hắn nghĩ nghĩ sau đó nhìn xung quanh lạ lẫm địa phương mà Nguyễn Thái Vương đi đến trước hắn một bước đưa tay ra giới thiệu nói chào mừng võ đại sư. Đến với thủ đô Hà Nội, bí mật quân sự cấp cao nhất quốc gia, cách chương.